Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 442, tâm lý phòng khám bệnh. Đồ Chi Vi với trăm công nghìn việc bên trong rút chút thời gian. Hẹn trước phụ cận có tiếng trong lòng phòng khám bệnh. Một mình điều khiển ô tô đi đến. Phát động ô tô sau. Đồ Chi Vi xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Tựa hồ trước đây không phải như vậy. Chỉ cần đưa vào chỉ lệnh, ô tô liền gặp lái tự động, đi đến chỗ cần đến. Đồ Chi Vi cười khổ lắc đầu một cái. Đại khái là gần nhất áp lực xác thực quá to lớn. Mình đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Làm sao có khả năng mà. Liên bang khoa học kỹ thuật cũng không có như vậy tiên tiến. Quá có chừng nửa canh giờ. Đồ Chi Vi đến chỗ cần đến. Sau khi đến mới phát hiện. Nơi này dĩ nhiên người đông như mắc cười. Bãi đậu xe chật ních các loại ô tô. Đồ Chi Vi tìm rất lâu. Mới tìm được đỗ xe vị. Tiếp đó, nàng ở phòng nghỉ chờ đợi. Nhìn thấy có người khác nhau ra ra vào vào. Đồ Chi Vi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hiện tại, thầy thuốc tâm lý như thế kiếm tiền mà. Lại đợi 30 phút. Mới đợi được thời gian của chính mình. Đồ Chi Vi đi vào tâm lý phòng làm việc của thầy thuốc. Lý thầy thuốc, người tốt. Đồ Chi Vi nhìn chung quanh. Nói, gần nhất ngươi nơi này rất bận a. Phụ trách tiếp đón Đồ Chi Vi bác sĩ đại khái 30 tuổi khoảng chừng. Có được vóc người yểu điệu, da trắng mặt đẹp, chỉ có điều, vẻ mặt của nàng nhìn qua có chút uể oải, gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, hẹn trước bệnh nhân càng ngày càng nhiều, ta đều có chút không giúp được. Nàng bưng lên trên bàn chén nước, rầm rầm ực một hớp nước, sau đó mặt hướng Đồ Chi Vi nói, Đồ tiểu thư, người có vấn đề gì? Đồ Chi Vi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, gần nhất, ta luôn có một loại cảm giác, tựa hồ thế giới không phải như vậy, thật giống có một phần ký ức bị xóa đi rơi mất. Nhưng ta nghĩ như thế nào nhưng cũng không nhớ ra được. Có phải là thường thường nằm mơ, trong mộng cảm giác rất hoảng sợ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Lý tiên sinh hỏi, Đồ Chi Vi ánh mắt sáng lên. Ánh mắt vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, còn biết xem đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỉ như, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Đồ Chi Vi tầng tầng gật gù. Làm sao ngươi biết? Lý tiên sinh mở ra hai tay. Nói, gần nhất người bệnh, phần lớn đều là nói như vậy. Ạch, Đồ Chi Vi trở nên trầm mặc. Vào đúng lúc này. Nàng thậm chí quên chính mình cũng là bệnh nhân. Bắt đầu quan tâm chuyện này sau lưng nguyên nhân. Ta liên hệ thành thị khác đồng hành. Phát hiện bọn họ cũng gặp phải đồng dạng tình hình. Gần nhất hẹn trước khách mời tăng vụt lên. Vì sao lại như vậy? Đồ Chi Vi hỏi. Trước đây từng xuất hiện chuyện như vậy à? Lý thầy thuốc lắc lắc đầu. Ta chỉ nghe qua vi khuẩn cùng virus gặp truyền nhiễm. Xưa nay chưa từng nghe nói bệnh tâm lý cũng sẽ truyền nhiễm. Hiện tại, mỗi cái thành thị đều xuất hiện trạng huống như vậy. Ta chuẩn bị đem tình huống báo lên. Hy vọng có thể gây nên tổng đốc phủ coi trọng. Đồ Chi Vi gật gật đầu. Tuy rằng nghe vào khá là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng xác thực nên như thế xử lý. Bệnh tâm lý cũng sẽ xem cảm cúm như thế. Quy mô lớn địa truyền lưu à? Đồ Chi Vi lắc lắc đầu. Nói, bệnh tình của ta có chút nghiêm trọng, đầu có chút đau, hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt địa xu thế, gặp phải tình huống này, ta nên xử lý như thế nào? Bây giờ đối với chuyện này nguyên nhân, ta còn không dám dưới phán đoán, còn muốn cùng đồng hành thương nghị một hồi. Nếu như ngươi nếu cần, ta có thể cho ngươi lái một ít thuốc an thần. Đương nhiên, phần lớn bệnh tâm lý cũng có thể dựa vào tự chúng ta khắc phục. Chỉ cần ngươi đối mặt nó. Không muốn sợ hãi nó. Đồ Chi Vi gật gật đầu. Không có từ đối phương nơi này lấy thuốc. Trước khi đi, nàng nhớ ở lời của thầy thuốc. Đối mặt nó. Không muốn sợ hãi nó. Có thể dựa vào sức mạnh của chính mình khắc phục. Đồ Chi Vi đi ra văn phòng. Lý thầy thuốc lại không ngừng không nghỉ tiếp đón vị kế tiếp khách mời. Đi ngang qua phòng nghỉ ngơi thời điểm, phát hiện trên tường mang theo một tivi, Chính truyền phát tin một cái thăm hỏi tiết mục. Thân ái khán giả các bằng hữu, chúng ta ngày hôm nay rất vinh hạnh địa số 99 tiên sinh. Nơi này là bản đài vì là ngài mang đến hiện trường trực tiếp. Chính muốn rời khỏi đô chi vi nghỉ, chân ngừng lại, nàng cùng số 99 đã từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Chỉ có điều, chuyện sau đó, chính mình tựa hồ không nhớ rõ. Hiện tại, Lý Tư còn là phi thường được người yêu mến. Coi như ở bệnh tâm thần người bệnh bên trong cũng không ngoại lệ. TV mới vừa mới bắt đầu. Trước màn ảnh liền đầy ắp người. Có người thấy không rõ lắm. Thậm chí nhón chân lên. Dướn cổ lên. Nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngày hôm nay người chủ trì là liên bang nổi danh talk show người chủ trì. Lấy Khôi Hài hài hước gọi. Nương theo khán giả tiếng vỗ tay. Lý Tư xuất hiện ở trong màn ảnh. Ác. Đúng là số 99 tiên sinh. Nhìn thấy ngươi thực sự quá cao hứng. Trên thực tế, ta cùng con gái của ta đều là ngươi fan. Trong màn ảnh Lý Tư trên người mặc màu xanh lam lông cừu áo khoác. Cả người có vẻ nho nhã lễ độ. Hắn mỉm cười cùng người chủ trì nắm tay. Hướng về khán giả hỏi thăm. Oa, số 99 thật đẹp trai. Ta yêu ngươi. Số 99, ta muốn cho ngươi sinh con. Hiện trường khán giả đã tập thể xôi trào. Bảo an nhất định phải chạm thành một đạo nhân tường. Mới có thể ngăn lại điên cuồng quan tâm. Tiết mục tỷ lệ người xem thẳng tắp tăng vọt. Liền ngay cả đồ chi vi bên người cũng nhiều hơn rất nhiều tiếng reo hò. Làm ánh tiết ở hiện trường thấy cảnh này. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lý Tư biểu hiện tốt vô cùng. Quả thực lại như một cái trời sinh quý tộc. Hoàn toàn không thấy được hắn càng là người bị bệnh thần kinh. Ngồi ở trên ghế sofa. Lý Tư cùng người chủ trì bắt chuyện. Thỉnh thoảng tung một cái ngạnh. Chọc cho hiện trường khán giả phình bụng cười to. Người chủ trì cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái. Số 99 tiên sinh. Thực ở không nghĩ tới. Ngài dĩ nhiên như vậy hài hước. Tiếp xúc gần gũi ta mới biết. Ngài cả người quả thực tràn ngập mị lực. Cảm tạ. Ta tên Lý Tư. Đúng. Số 99 tiên sinh. Người chủ trì mỉm cười nói. Cùng khán giả nói hai câu đi. Đây là ngài lần thứ nhất tham gia thăm hỏi tiết mục. Chúng ta chính diện hướng về toàn thế giới trực tiếp. Ta nghĩ, toàn thế giới, chính có vô số fan thủ ở trước màn hình. Ta tin tưởng, tiếng hoan hô của bọn họ đã có thể chấn động toàn bộ thế giới. Lý Tư ho nhẹ một tiếng, mặt hướng toàn bộ màn ảnh. Ta, chấm ngoặc kép, người chủ trì chờ mong mà nhìn hắn. Trước màn ảnh khán giả cũng là yên lặng như tờ. Nhưng đột nhiên, Lý Tư thật giống quên cái gì. Vẻ mặt một mảnh mê man. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tư mở miệng, lại phát hiện không lời nào để nói. Người chủ trì cũng có chút nóng nảy. Lý Tư vừa nãy biểu hiện vẫn rất tốt. Lẽ nào thời khắc mấu chốt luống cuống. Số 99 tiên sinh. Không cần phải gấp, mọi người đều rất yêu ngươi. Chúng ta chỉ là muốn nghe một chút. Ngươi cùng đại gia lời muốn nói. Người chủ trì mặt mỉm cười nói. Gay gâu. Làm ánh tiết nhíu mày. Lý Tư sẽ không phải trọng phạm bệnh đi. Lý Tư hít sâu một hơi. Hắn vẻ mặt nhìn như bình tĩnh. Nội tâm đang tiến hành kịch liệt địa đối kháng. Nhưng là. Số 4 quá giảo hoạt. Mỗi khi chính mình mở miệng. Nhưng đã quên chính mình muốn nói cái gì. Ta chỗ này có một đoạn âm tần văn kiện. Là ta đưa cho đại gia. Lý Tư từ trong lòng móc ra một cái USB. Ồ, làm ánh tiết có chút giật mình. Chính mình làm sao không biết chuyện này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.